dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Chi Dịch Dây hiểu, bọn hắn một nhà tử đi xem qua bộ phim này. Hắn cũng đối muội muội khiêu vũ cái kia tình tiết ký ức khắc sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa cung đèn, không khó. Cái này thủ khúc rất kinh điển. Hắn đối từ khúc 9. Bắt đầu là có thể đạn. Giang Chi Dịch đi tới. Bỏ đi áo ngoài. Đem cả vạt tháo ra. Sau đó đi hướng Dương Cầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thư, ta tới cấp cho ngươi cầm điện thoại. Hoa Hoa rất có ánh mắt tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm phiền ngươi, không cần chụp tới ca ca. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Hoa Hoa minh bạch gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi hẻo lánh bên trong. Đợi đến Giang Chi Dịch bắt đầu đánh đàn sau liền bắt đầu khiêu vũ. Trực tiếp ở giữa khán giả đã điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới thuận tay điểm tiến vào trực tiếp còn có thể có loại này phúc lợi. Đã có thể rút thưởng lại có thể nhìn theo trong phim ảnh đồng dạng vũ đạo. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Trên lầu ngươi tới chậm. Còn không có nhìn thấy đằng trước đàn hát đâu. Cũng rất tuyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhảy thật là dễ nhìn ai. Tựa như lại thấy được Dung Thiên. Nàng nếu không chết liền tốt. Cũng quá đáng tiếc. Ca ca thanh âm hảo hảo nghe. Đạn đàn cũng thật tuyệt. Cầu xem mặt a a a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca chân dài. Khẳng định là soái ca. Giang Chi Dịch từ đầu tới đuôi đều không có ra kính. Chỉ là có âm thanh truyền ra. Hoa Hoa cầm điện thoại góc độ cũng rất có ý tứ. Giang Tiểu Bạch lộ toàn thân. Mà Giang Chi Dịch bên kia cũng chỉ lộ ra Dương Cầm trở xuống chân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà sự xuất hiện của hắn cũng thành công nhường bạn trên mạng sinh ra hứng thú. Không ít người đều la hét muốn nhìn ca ca ngay mặt. Mỹ nữ ca ca khẳng định là soái ca a, Giang Tiểu Bạch đều đẹp mắt như vậy. Kia ca ca của nàng phải là cái gì đại soái ca? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiếu kỳ, muốn nhìn, Giang Tiểu Bạch nhảy múa rất nhanh. Chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều sau liền ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Chi Dịch hiểu ý, cũng tại đồng thời ngừng đàn tấu. Đứng dậy lên lầu thay quần áo. Được rồi, thời gian muốn tới. Hiện tại đến cho mọi người hút một lần cuối cùng thưởng. 10, 9, 1. Chúc mừng vị này từ Nguyệt Ảo Mộng bạn bè. Giang Tiểu Bạch nói. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm nay 24 điểm tả hữu Nguyệt phiếu hồng bao. Nhớ kỹ cướp ha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác cơm tất niên nhớ kỹ chụp ảnh. Có thể tham gia điểm xuất phát chỗ bình luận chuyện hoạt động. Thắng sách tệ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.